Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, đánh chết nhị yêu thú. Nhìn trước mắt Tô Đồng, Mộc Thừa cũng là sửng sờ, sau đó chính là kịp phản ứng. Trong tay linh lực cũng là vào lúc này ngưng tụ, kia giống như long chảo giống vậy tay, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bắt tới. Tô Đồng cũng không có né tránh, mặc cho kia long chảo bắt ở trên người hắn. Đinh, vừa lúc đó, một tiếng kim thiết tương giao âm thanh, cũng là vào lúc này truyền ra, kia Mộc Thừa ánh mắt lúc này cũng là thay đổi ngưng trọng. Tô Đồng thân thể đã vậy còn quá mạnh mẽ, nhưng là căn bản còn không có thời gian phản ứng. Tô Đồng một quyền trực tiếp đánh vào trong lòng hắn. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Sau đó Mộc Thừa cũng như diều đứt dây một loại, bay ngược ra ngoài. Chết đi cho ta. Vừa lúc đó, gầm lên giận dữ, đó là vừa vặn phản ứng lại Hoàn Văn Liệt Hổ. Lúc này kia hổ chảo cũng là ẩn chứa đầy cường đại một đòn, trực tiếp rơi vào Tô Đồng trên thân. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Tô Đồng ở giữa không trung cũng là sau đó lui một bước, nhưng mà cũng không có phản ứng chút nào, ngược lại là cười gằn một tiếng, sau đó một cước đá trúng kia Hoàn Văn Liệt Hổ bụng, trực tiếp đem hắn cho đạp bay. Khạc khạc, ngay tại lúc này, một đạo hàn mang xuất hiện, trực tiếp rơi vào Tô Đồng sau lưng. Đinh đinh đinh, lại là một hồi kim thiết tương giao âm thanh xuất hiện. Kia ám ngọc xà cũng là sửng sờ. Đây tình huống gì? Hắn chỉ thủ này, chính là hàm răng của hắn luyện hóa bản mệnh pháp bảo. Đẳng cấp cũng là đạt tới huyền cấp hạ phẩm. Kết quả rơi vào Tô Đồng trên thân, dĩ nhiên là một chút chuyện cũng không có. Tô Đồng thân thể so sánh yêu thú còn mạnh hơn, chính là Tô Đồng cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp đấm ra một quyền. Oành, kia ám ảnh rắn liền vội vàng giơ lên trong tay dao găm ngăn cản, chính là Tô Đồng vẫn là không có chút nào nương tay, trực tiếp rơi vào chủy thủ kia bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chủy thủ kia trực tiếp bị Tô Đồng một quyền cho đánh bể. Đây, chấm ngoặc kép, ám ngọc xà làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng công kích vậy mà đã là cường đại tới mức này rồi. Huyền cấp hạ phẩm linh bảo, dĩ nhiên là trực tiếp bị đánh bể, còn đến không kịp tâm thương bản thân linh bảo. Tô Đồng một móng vuốt trực tiếp chộp vào kia ám ngọc xà trên ngực. Vừa mới cho ngươi rất nhiều cơ hội, ngươi cũng không có nắm chắc ở đi. Tô Đồng âm thanh để cho kia ám ngọc xà nhất thời luống cuống. Hắn không biết Tô Đồng nói lời này là ý gì, chính là sau một khắc, hắn chính là đã minh bạch. Tô Đồng một móng vuốt trực tiếp xuyên thấu hắn lân phiến, đâm vào trong lòng hắn, trực tiếp đem hắn gấp gáp người tài giỏi đều là xuyên qua đi. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, ám ngọc xà căn bản không có nghĩ đến Tô Đồng vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua hắn lân phiến. Hắn chính là thần phách cảnh cửu phẩm yêu thú, kia lân phiến coi như là phổ thông linh bảo đều là khó có thể xuyên qua, nhưng mà lúc này dĩ nhiên là bị Tô Đồng một móng vuốt cho xuyên qua. Hướng theo trong ánh mắt sinh cơ kia trôi qua, ám ngọc xà mà nói cũng không có nói ra. Tô Đồng nhìn đến kia chết ám ngọc xà, tay trực tiếp đem hắn yêu linh bắt được. Người thả ta ra, yêu thú nếu như còn có yêu linh còn có thể một lần nữa tu luyện, nhưng mà yêu linh lúc này bị Tô Đồng bắt được, đó cũng không có bất cứ cơ hội nào rồi. Chính là Tô Đồng cũng không để ý tới những thứ này. Phong nhàn nhạt nói một câu, tinh thần lực cũng là trực tiếp ngưng tụ thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ phong chữ, hướng theo Tô Đồng phong ấn mở ra. Kia yêu linh cũng là từ bỏ vùng vẫy, tiện tay đem kia yêu linh ném vào đến trong túi không gian. Tô Đồng một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Mộc Thừa hai người. Vừa mới ba người công kích, sở dĩ Tô Đồng cũng không cần phòng ngự, đó là bởi vì Tô Đồng trên thân cũng là ngưng tụ ra Mặc Kỳ lân lân phiến đến. Đây chính là linh thú lân phiến, há lại những người bình thường này loại phổ thông yêu thú cùng phổ thông linh bảo có thể phá vỡ. mà Kỳ Lân Trảo trình độ sắc bén, dĩ nhiên là có thể ung dung phá vỡ ám ngọc xà lân phiến. Xa xa Mộc Thừa, nhìn đến ám ngọc xà trực tiếp bị Tô Đồng đánh chết, trong mắt cũng là lộ ra sợ hãi thần sắc. Hoàn Văn Liệt Hổ trong ánh mắt, chính là có một ít phẫn nộ. Ngươi vậy mà, đem ám ngọc xà giết đi. Lúc này Hoàn Văn Liệt Hổ, cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Bởi vì đồng dạng thân là yêu thú, cho nên lúc này Hoàn Văn Liệt Hổ, cũng là phẫn nộ nhiều hơn sợ hãi. Ha ha, yên tâm đi, hai người các ngươi, rất nhanh cũng có thể đi gặp hắn rồi. Tô Đồng nhìn trước mắt Hoàn Văn Liệt Hổ cùng Mộc Thừa, cũng là thản nhiên nói. Đối với loại người này, Tô Đồng căn bản không có tính toán nương tay. Dù sao đã vừa mới bỏ qua cho Mộc Thừa rồi, nhưng mà hắn mang theo cường giả lại tới. Nếu như lần này lại buông tha hắn mà nói, rất có thể về sau mang theo thần hồn cảnh cường giả đến trước. Nói như vậy, đối với Tô Đồng lại nói, thuộc về hậu hoạn, đem ám ngọc xà yêu linh giao ra. Kia Hoàn Văn Liệt Hổ phảng phất không có nghe được Tô Đồng nói một dạng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Đồng nhìn đến Hoàn Văn Liệt Hổ, xem ra yêu thú này tình cảm cũng là rất sâu nha. Hắn yêu linh trong tay ta, người nếu như đánh bại ta, vậy liền cho ngươi yêu linh. Tô Đồng nhìn đến kia Hoàn Văn Liệt Hổ, nói ra, gào. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Hoàn Văn Liệt Hổ trực tiếp hóa là bản thể, một đầu màu vàng cự hổ. Tại cổ vị trí, có một vòng màu xanh đường vân. Yêu thú dùng bản thể, sức chiến đấu cũng có thể đề thăng không ít. Dù sao đây mới là bọn nó vốn để chiến đấu bộ dáng. Hoàn Văn Liệt Hổ, không nên vọng động. Mộc Thừa lúc này, cũng là kịp phản ứng. Đối với kia Hoàn Văn Liệt Hổ hô to một tiếng. Nhưng bây giờ Hoàn Văn Liệt Hổ, căn bản là mặc kệ Mộc Thừa. Ám ngọc xà chết đi, cũng là để cho Hoàn Văn Liệt Hổ vô cùng tức giận. Bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, đánh tới, gào. Hoàn Văn Liệt Hổ gầm nhẹ một tiếng, từng đạo hỏa diễm chính là trực tiếp từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Đáng ghét, kia Mộc Thừa thấy một màn này, cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cắn răng, thân hình khẽ động, mộc thuộc tính linh lực phun trào, cũng là đi theo Hoàn Văn Liệt Hổ hướng phía Tô Đồng công kích đi qua. Tới thật đúng lúc, Tô Đồng nhìn đến đánh tới một hổ một người, cười lạnh một tiếng, thoáng qua khoảng, chính là tại chỗ biến mất, chỉ tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh. Kia Hoàn Văn Liệt Hổ công kích, xuyên thấu tàn ảnh, nhìn thấy mình công kích, trực tiếp xuyên thấu tàn ảnh. Hoàn Văn Liệt Hổ to đại hổ trong mắt, cũng là lộ ra một chút sợ hãi, bởi vì một màn này, hắn quá quen thuộc, lúc trước cùng ám ngọc xà thời điểm chiến đấu. Ám ngọc xà chính là dùng thân pháp này linh kỹ, tránh thoát hắn gầm thét hổ diễm. Mà bây giờ, cũng là loại này, đầy ám ngọc xà thân pháp linh kỹ. Ngược lại cũng không tệ. Tô Đồng lúc này, trực tiếp xuất hiện ở kia Hoàn Văn Liệt Hổ sau lưng. Vui thích âm thanh, để cho Hoàn Văn Liệt Hổ cảm thấy phi thường khủng bố. Vậy mà so sánh ám ngọc xà sử dụng thân pháp linh kỹ, còn nhanh hơn. Đây thật là nhân loại sao? Nhưng lúc này, đã là không còn kịp rồi. Ngay tại Hoàn Văn Liệt Hổ lúc say người, chính là nhìn thấy, Tô Đồng mở miệng, từng đạo hỏa diễm, từ trong miệng của hắn bay ra, rơi vào trên người mình. Đó là, mình gầm thét hổ diễm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.